Lan xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện chưa có ngủ tuần Bristol. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 466 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Thân thể là nhân loại, thể phách thật sự cường hãn hiếm thấy, tâm sao luyện, nhờ phúc lâm tổ, long lân nhập thể, kim viên luyện thân. Ồ, khó trách, ha ha ha. Càng thêm vững tin thân phận đối phương, Bạch Long cười lớn một tiếng, vô cùng vui vẻ. Dù sao, lão tổ còn sống còn có thể quay lại, đây là chuyện đáng chúc mừng của cả Long tộc. Trác Phàm cùng mọi người hàn huyên một phen. Chỉ mấy người Diệp Lân nói, lần này điều tra nghe ngóng, thậm chí có khả năng phải đấu đầu với thiên đế. Chúng ta cần sức mạnh càng lớn, xin Bạch trưởng lão mang bọn họ quay về Long vực để làm quen. Thứ nhất là đại diện cho hai bên liên thủ, thứ hai cũng có thể triệu tập nhiều người hơn. Dù sao đây cũng là hai thằng phù thú đồ đệ của Long tổ, có lực hút rất lớn ở lần thú giới. Đương nhiên rồi, Kỳ Lân chính là những người đứng đầu trong các loài thú, lôi hoàng, côn bằng. Quảnh phi cầm Nam Bắc, hải ngao sừng vừng trong biển. Lão tổ tự thẳng nhất mặt, toàn bộ lân thủ giới, cơ bản cầm đầu đến hơn phần nửa, xem như cũng trung chuyển toàn bộ sức mạnh thánh vực. Bạch Long gật đầu cảm thán, nói thật, từ khi ngũ đại thần thú vẫn lạc, chủ long tộc chúng ta là một quần tộc không giải tán. Còn có thể chống lại cường giả nhân loại bên ngoài, còn đều phân tán hết thảy. Nhưng nếu có hai vị thiếu chủ triệu kiến, chiến với Thất Thắng Sơn cũng không đáng kể. Ha Trác Phàm gật đầu, hài lòng cười nói. Thật quá tốt, bí mật này không nên tiết lộ, Long vực là trọng địa thánh vực. Tất cả mọi người đều chú ý tới, bởi vậy chúng ta mới tới, cũng không chủ động tìm tới cửa khiến kẻ địch cảnh giác. Mới nghĩ biện pháp dẫn các vị tự đến nơi này. Còn Long Lân luyện chế thần binh, được lấy từ thần rồng đã chết, xin mọi người đừng trách. Không sao, hết thảy vì lão tổ đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Khẽ cười một tiếng, Long tộc cũng không so đo. Còn nữa, mấy đứa Kỳ Lân vẫn còn nhỏ, chẳng biết lúc nào mới có thể thành thục, nhưng đại chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta cần sức mạnh cơ thể hoàn chỉnh của thánh thú. Không biết trong linh thú giới có phương pháp nào nhanh chóng trưởng thành không? Chuyện này... Nhẹ nhàng vứt ve tròm râu, Bạch Long trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Toàn bộ linh thú giới, chỉ có Long tộc chúng ta có thể hóa thành thân người là bởi vì chúng ta có một bảo địa gọi là Hóa Long Trì. Ở thời cổ đại, trong thời gian ngắn ngủi, nhân loại cùng linh thú sống chung hòa bình, Long tổ đại nhân cùng hoàng đế trong nhân loại rèn đúc. Bên trong có tinh khí nồng đậm của Long tổ đại nhân, còn có đại đạo tinh diệu của hoàng đế. Trong trì, con cháu Long tộc, chúng ta có thể chiếu ra bóng hình nhân loại, sau đó tinh khí nội liễm, hóa thành hình người, sức mạnh trong cơ thể nội cũng tăng lên mấy lần. Đương nhiên, thánh thú vốn liền có thể hóa thành hình người. Nếu có thể đi qua Hóa Long Trì một lần, rót sức mạnh lão tổ vào trong lòng, khí tức trong cơ thể tăng cao một bước. Dù sao, ăn đế đại đạo kỳ diệu nhất, không chỉ phân chia thân thể và linh hồn, mà còn bóng dáng nhất mặt. Khi phát huy sức mạnh, thì có thể phát huy đến tiềm lực lớn nhất bản thân có được. Hóa Long Trì có thể xem như sự liên thủ đầu tiên của đế quân nhân loại với thánh thú. Trác Phàm gật đầu mừng rỡ. Rất tốt, Diệp Lân các người có phúc rồi, có thể hưởng thụ ân huệ bí cảnh Long tộc, đủ để bù đắp thiếu thốn kia của các người. Ba người mỉm cười, có chút chờ mong. Bạch trưởng lão, còn có Bất Lão Quyền thì sao? Lúc này, một tên đệ tử Long tộc nhỏ giọng nói. Trác Phàm nhìn về phía hắn. Bất Lão Quyền ư? Đúng vậy, Bất Lão Quyền. Bạch Long thở dài một hơi, chua xót nói. Bất Lão Quyền cũng là di sản được lưu lại từ thời thượng cổ, được đồng đế đại nhân tạo ra. Người đi vào có thể vĩnh viễn thanh xuân, sức sống mãnh liệt, cho dù thiên nhiên ngũ suy cũng có diện mạo thanh xuân. Bất luận lão tuyển cũng rất tốt cho tâm cảnh, có thể khiến tâm cảnh người ta biến ảo khôn lường, quên đi tất cả buồn tẻ. Nếu nhân loại tu luyện mà được tu luyện trong bất lão tuyển, thì đạt thu hoạch to nhất, căn bản sẽ không có bất kỳ tâm ma khúc mắc nào. Trong việc lĩnh hội đế đạo cũng có công lớn, mà đối với sự tiến hóa của linh thú thì có tiến triển cực nhanh. Linh thú lục giai có khả năng trực tiếp tiến hóa đến cửu giai, cho nên hai vị thiếu chủ thánh thú nếu có thể đi vào Bất Lão Tuyền thì thật sự có thể đạt tới thần thực kỳ, hồi phục thánh thú đỉnh phong trước kia. Hai mắt sáng lên, Trác Phàm vui mừng nói. Không chỉ có hai tiểu gia hỏa này, chúng ta cũng phải đi ngầm một chút, có điều không biết Long tộc có mở cho chúng ta không thôi. Ha ha ha. Hai, chắc bạn già trêu đùa rồi. Bọn lão tuyển đã sớm không phải là của chúng ta. Con nói gì mở hay không mở? Làm sao? 50 vạn năm trước, bọn lão tuyển đã bị Thất Thẩm Sơn cướp đi. Cười khổ một tiếng, Bạc Long sâu xa nói. Hiện tại, bọn lão tuyển bị Thất Thẩm Sơn ẩn giấu trong kết giới. Chỉ có nhân vật quan trọng trong Thất Thẩm Sơn mới có thể đi vào lĩnh hội. Mà mỗi tòa Thẩm Sơn hàng năm thay phiên nhau canh giữ, chúng ta làm sao có thể vào? Con hiểu hiện tại có hai vị thiếu chủ triệu hồi, chúng ta có thể tập hợp đủ nhân mã đuổi người của Thất Thẩm Sơn đi. Như vậy không phải bần lão tuyển trở lại trong tay chúng ta sao? Chắc Phàm gật đầu tán thành, lộ ra chiến ý của ngạo. Tốt, mặc kệ hiện tại thiên đế hắn như thế nào, chúng ta cứ hạ Thất Thẩm Sơn rồi nói. Như vậy mời các vị trở về chuẩn bị đi, ta ở chỗ này có thể tiếp ứng bất cứ lúc nào. Lời của Trác quản gia rất hợp lý với ta. Ha ha, cung kính chắp tay, bài vị trưởng lão kia cũng cười lớn, trong mắt hải chiến bừng bừng. Mối thù Long tộc vẫn luôn bị Thất Thắng Sơn chèn ép, rốt cục cũng có thể báo. Thất Sơn hợp nhất, bọn họ thế đơn lực bạc không đánh lại, nhưng bây giờ có thánh thú hiệu triệu, tất cả linh thú cùng tham chiến. Thất Thắng Sơn còn có thể phát lối vào lầu. Hừ, ngày sau đó, Giáp Phàm cùng mọi người thương lượng lại một chút, nhanh chóng đưa bọn họ rời đi. Mấy người Diệp Lân cũng theo bọn họ trở về Long tộc, còn Sức Lòng bị tổn thương ngón tay, vốn khó có thể phục hồi, nhưng chắc phải lĩnh hội đại đạo ẩn đế, thần thông tăng lên nhiều, dùng ẩn phụng thuật mai nối liền cho hắn. Mọi người chứng kiến vô cùng ngạc nhiên, không hổ là người được lão tổ ủy thác, quả nhiên ghê gớm. Sau đó, nhìn bóng lưng mọi người rời đi, Giáp Phàm cũng yên lòng, bọn họ đã chính thức tìm được chỗ dựa ở thánh vực, như vậy sau đó có thể buông tay đối phó Bát Hoàng, không cần sợ thế lực cản trở, cho dù Thất Thắng Sơn cũng không có từ các này. Báo, Ma Hoàng đại nhân, Trác quản gia ngoài điện cầu kiến. Người nào? Người nói người nào? Thiên Ma Sơn, trong đại sảnh hùng tráng uy vũ, một tên hắc y vệ vội vã tiến lên quỳ gối. Triệu Thảm nghe tên mà vô cùng sợ hãi, chờ hắc y vệ nói 3 lần, cuối cùng mới kịp phản ứng, kinh ngạc nói: làm sao có thể? Không phải hắn đã chết trong Minh Hải đó sao? Sao lại thế? Mau mau mời. Vâng, người kia gật đầu nhanh chóng quay người lập tức rời đi. Chỉ trong chốc lát, một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, khóe môi Trác Phàm nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, dương dương tự đắc xuất hiện trước mặt Triệu Thẩm, không người cúi đầu. Ma Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp, tuần đây khỏe chứ? Chắc chắc bản ra người thật không chết sao? Lúc này Triệu Thẩm mới phản ứng được, thoải mái địa cười lớn một tiếng, nhanh chân chạy đến trước mặt Trác Phàm, vỗ bả vai hắn nói: quá tốt, trợ thủ đắc lực của bản hàng đã trở về. Người không biết đâu, lúc đó tận mắt nhìn thấy người chết thảm, trong lòng bản hàng đã vô cùng thương tiếc, mấy nay trắng đêm khó ngủ vì tiếc thương. Bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng Trác Phàm cười nhạo, nhưng cũng ghé gật đầu cười nói: làm phiền đại nhân lo lắng rồi. Đúng rồi, người nhanh nói cho ta nghe một chút đi, người làm như thế nào chạy thoát? Triệu Thành nghi hoặc nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm đã sớm viết ra lý do. Có điều đại nhân không biết, Minh Đế chính là đại năng thượng cổ, sao có thể tính toán với đám tiểu bối của chúng ta? Lão nhân gia chỉ khảo nghiệm thôi, nếu không sợ sinh tử, ngài ấy liền thả chúng ta đi. Không làm khó gì, thì ra là thế, xem như trong bất hạnh có may mắn. Triệu Thản thở dài gật đầu, nhưng rất nhanh hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nói: này, cha quản gia, sao tu vi của ngươi lại biến thành tụ khí tam trọng chứ? Vốn là đoạn cốt cảnh cũng đã rất ủy khuất cho ngươi rồi, giờ còn không thèm tiến mà còn thụt lùi chứ? Nghe được lời này, Giác Phạm cười thầm, lần này hắn có thể lùi một hơi nhiều như vậy, vui mừng còn không kịp đây. Mà chung khi hắn lĩnh hội lại đại tứ đế, tâm cảnh là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng ngoài mặt, Giác Phạm vẫn cười khổ, thực lực không dám giấu giếm. Chuyến đi đến Minh Hải lần này, tuy tại hạ may mắn thông qua khảo nghiệm của Minh Đế, nhưng dù sao, thực lực cũng quá yếu, cảm nhiễm minh khí, tu vi chịu ảnh hưởng. Hai, không nên đề cập tới nữa, chắc quản gia thì quá vất vả rồi. Khen nhẹ một tiếng, Triệu Thẳng cũng khá đồng tình, nhưng vẫn dò hỏi: có điều Minh Đế đã có lòng thả người trở về, chắc hẳn cũng rất thưởng thức chắc quản gia. Tình huống hiện tại của người không có cách nào khắc phục sao? Chắc phải hiểu ý của hắn. Chẳng phải muốn biết hắn được có lợi lộc gì từ Minh Hải, muốn kéo một phần sao? Đúng lúc, chắc phải cũng mong hắn đề cập tới chuyện này, từ đó cũng thuận nước đẩy thuyền, cười cười nói: đại nhân thật đúng là liệu sự như thần. Lần đó Minh Đế đại nhân thật sự có ban thưởng cho ta một phần công pháp. Hả? Đó là cái gì? Trong tay Trác Phàm có ánh sáng lóe lên, xuất ra một cái ngọc giản. Phần âm minh quyết. Chiến binh đế đại nhân tặng cho ta để cứu chữa tu vi bị lùi lại. Nó có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, không ngoài 3 tháng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Còn nếu tiếp tục tu luyện trong vòng 10 năm rưỡi, tu vi không khác gì những người bình thường. Ồ, thần kỳ vậy sao? Hai mắt Triệu Thần sáng lên, vội vàng đoạt lấy ngọc sản, cẩn thận xem qua. Bản thân cũng không có ý thức, đây là đồ của người khác, mà vật này cứu mạng của thủ hạ mình. Hắn làm vậy chẳng khác gì thổ phỉ. Thế nhưng không có cách nào khác, bảo vật cao thủ đế cảnh thật sự quá hấp dẫn. Hắn không thể đeo mặt nạ, giả nhân giả nghĩa dưới dụng hoặc to lớn như vậy. Mà Trác Phàm cũng không để ý, dù sao cái này cũng chuẩn bị cho hắn, lấy công lực của người khác cho bản thân, tiếp thu của người khác để trao dồi cho bản thân. Hay, có điều nhìn thấy câu đầu tiên của công pháp, Triệu Thần hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm. Cao thủ đế cảnh ban tặng công pháp, quả nhiên cường hãn, ngay cả chuyện này cũng có thể làm được. Đúng vậy, họ có thể nói là học cấp công pháp đầy, ha ha. Trác Phàm cười nhẹ nói, chỉ tiếc tại hạ tu vi quá thấp, có thể hút có hạn. Mỗi ngày hút một chút, tu khí cảnh đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, còn không dám để người ta biết, vì chuyện này mà ta sẽ bị kẻ địch tấn công. Mà cũng hiểu được, thứ này rất nguy hiểm. Triệu Thần gật đầu không ngừng, tỏ ra mặt hưng phấn. Đúng vậy, rất nguy hiểm, ha ha ha. Thế nhưng đồ vật nguy hiểm như vậy, sao ngươi còn dám lấy ra trước mặt tài chủ? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta độc chiếm công pháp này, xong lại giết người diệt khẩu ư? Chắc bản ra, với trí tuệ của ngươi cũng không đến mức phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy chứ. Ngay sau đó, Triệu Thần lại chăm chú nhìn Trác Phàm, trong mắt chớp động tinh quang. Tuy hắn si mê công pháp, nhưng vẫn luôn cẩn thận, không bị hạnh phúc trong chớp mắt. Nhảm trắng váng đầu óc, trong lòng hắn luôn cảnh giác, khóe miệng xẹt qua nụ cười thần bí. Trác Phàm khẽ gật đầu, đại nhân nói không sai, thứ này nguy hiểm, không chỉ đối với người khác, đối với bản thân mình cũng giống vậy. Cho nên, ta mới muốn chia sẻ cùng đại nhân, bây giờ tài liệu cần thiết để luyện cập cũng không nhiều. Nhưng khi tu vi tăng lên, nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng càng ngày càng cao. Bằng sức một mình ta, chỉ sợ rất dễ dàng bại lộ, cho nên mới cần đại nhân trợ giúp. Nó có đạo lý, ánh mắt khẽ híp lại, Triệu Thần lại nhìn ngọc giản kia, âm thầm gật đầu. Hắn biết tài liệu trong miệng Trác Phàm nói là cái gì, cũng hiểu được có bao nhiêu người hận công pháp này, một khi truyền ra sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhưng lợi ích công pháp mang lại, đoán chừng đều khó mà chống cự được. Thực lực cấp tốc tăng lên, chuyện này không phải người hoặc vật bình thường làm được, nhưng chỉ cần có công pháp này là có thể. Không hổ là bảo vật đế cảnh bán tặng, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhẹ nhàng vứt ve ngọc sản kia, Triệu Thần như nói mê, thì thào lên tiếng, sau đó hung ác nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi. Mỗi câu Trác Phàm quản gia nói đều có lý, người luyện công luyện đến hậu kỳ, muốn không bị người ta phát hiện để tiếp tục tu luyện, không có bản hoàng đế yểm hộ cũng không được. Thế nhưng hiện tại công pháp đã nằm trên tay ta, vì sao ta phải hợp tác với người tu luyện? Dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vừa dứt lời, bản thân Triệu Thần phát ra khí thế, sát ý quẩn quẩn tản ra hàn khí lạnh lẽo, dường như lập tức muốn giết Trác Phàm diệt khẩu. Nhưng Trác Phàm vẫn như cũ không để bụng, mà hẳn đại nhân, nếu ta là ngài cũng sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện đâu. Lời này của ngươi là có ý gì? Mẹ hàng đại nhân, ngươi muốn luyện công, cần tài liệu nhiều hơn ta, mà một mình ngươi xuất thủ tìm kiếm, có thể kiếm được bao nhiêu, không phải lại cần người giúp ngươi tìm sao? Đã như vậy, chắc chắn sẽ có người biết được. Chừng lẽ ngươi có thể chắc chắn, người đằng sau thay ngươi làm việc, kia sẽ không bán đứng người sao? Triệu Thần đưa mắt nhìn quanh, dần dần thu liễm khí thế trên người lại. Thế vậy, Trác Phàm lại mỉm cười, tiếp tục nói. Đã như vậy, nếu đại nhân tin tưởng ta, ta ra mặt thay đại nhân thu thập tài liệu. Đúng lúc đó, ta cũng là người tu luyện, đồng phạm như đại nhân. Nếu chuyện này bại lộ đối với ta cũng có hại, mà không có lợi. Nếu không bại lộ, hai chúng ta đôi bên đều có lợi. Như thế mới nói, đại nhân cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giết một trợ thủ có thể tin, lại đi tìm một trợ thủ không đáng tin còn nguy hiểm hơn nhiều. Không phải sao, chắc phản ra. Triệu Thần hít sâu một hơi, ánh mắt hắn kịch liệt run rẩy. Thở dài một hơi, người suy nghĩ thật chu toàn, ta đã hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để ra tay với ngươi. Người đâu? Hắn hét lớn một tiếng. Ngoài cửa có người áo đen vội vã chạy vào, không người cúi đầu. Mang hoàng đại nhân có chuyện gì cần phân phó? Từ hôm nay trở đi, bên trong Thiên Ma Sơn bao gồm những lĩnh vực mà hàng ta quản lý, đều giao cho trách quản gia quản lý. Mệnh lệnh của hàng cũng là mệnh lệnh của bản hàng, thông báo cho toàn vực, không được sai sót. Ai, chuyện này, người kia sững sờ, có chút chần chờ, giao tất cả mọi việc cho trách phạm. Chẳng khác nào mà hàng chuẩn bị cho hắn. Vậy nhất, hắn liên hợp với người ngoài tạo phản thì sao? Mà mệnh lệnh của Trác Phàm đại biểu cho lời nói của Ma Hoàng, không biết Ma Hoàng đại nhân muốn làm gì. Tay hắn còn trờn chờ vận động, Triệu Thần cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, quát to: lão tử muốn bế quan, nghe rõ không? Trước khi ta xuất quan, chắc bản giả sẽ đại diện cho ta. Ồ, thì ra là thế. Vâng, người kia vội khom người đi xuống thông báo. Nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất, Triệu Thần lại nhìn sắc mặt lãng đạm của Trác Phàm, cười tà nói: Trác quản gia, như vậy tài liệu luyện công của bản hoàng tất cả đều giao cho người, hết thải các thế lực trong phạm vi ma hoàng ta quản lý điều động đều do người xử trí. Bây giờ chúng ta là người trên một thuyền, chuyện này bại lộ không ai có quả ngon để ăn, người phải làm thật cẩn thận, đừng tối thiểu trong thời gian ngắn đừng cho người ngoài phát hiện, hiểu chưa? Yên tâm đi đại nhân, ta cũng muốn tu luyện hơn 30 năm rồi, ta cũng không muốn lại để cho người khác nói ta là phế vật. Ha ha ha. Khoe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Trác Phàm cười lặng nói. Triệu Thần nhìn hắn thật sâu, cũng lộ ra nụ cười gian trá. Trác quản gia, ai dám nói ngươi là phế vật? Với tài trí đảm lược này của ngươi, nỗ thực lực tài tăng mạnh, thật không dám tưởng tượng sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ đến lúc đó ta cũng phải kiêng kỵ ngươi. Đại nhân quá khen, tại hạ không dám. Trác Phàm cúi người thật sâu, thản nhiên nói, liếc mắt nhìn hắn, sát ý trong mắt Triệu Thần lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó cười lớn một tiếng, không hề nói gì quay người rồi đi. Hừ, tên Trác Phàm này thật đúng là lợi hại, có thể bắt người cao bại tốc thật chuẩn. Nhưng chính vì thế, khi thực lực của lão tử đại thành, không còn sợ hãi những cao thủ thắng sơn kia, nhất định sẽ diệt trừ tiểu tử này, quá nguy hiểm. Còn bây giờ, với một thuộc hạ hùng mạnh như vậy, phải tận dụng thật tốt. Triệu Thần không kịp chờ đợi, muốn luyện công. Hắn cho gọi mấy tay Thiên Ma Sơn cùng hắn tiến vào mật thất. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã không còn sự sống. Trác Phàm ở bên ngoài nhìn thấy cửa lặn, quay người rồi đi, đi qua sân sau, bước ra khỏi đại sảnh. Toàn bộ người Thiên Ma Sơn, một mảnh đen kịt, đã đột ngột đến quỳ mọp xuống. So với thường ngày, càng thêm thẳng kính mấy phần. Hàn kiếm Trác Quản Gia, chúc Trác Quản Gia tiền phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người Thiên Ma Sơn đều biết Trác Phàm nắm quyền lực thay Ma Hoàng. Trong khoảnh khắc, 12 ma vệ đứng đầu Thiên Ma Sơn biến thành thái tử gia chính thức nơi này. Hoàng đế không có, thái tử lộng quyền. Một đám người rất thức thời nhanh chóng ai xua tung hô. Nhìn mọi người, Trác Phàm cười đắc ý. Ta nắm giữ tất cả. Đến mất đi tất cả cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng từ khi không có gì cả, đến lần nữa nắm giữ hết thảy nơi này là mất hết trăm năm. Bật cười lắc đầu, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, hung hăng vung tay lên nói. Chuyển lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, mỗi thành trì của lĩnh vực Ma Hoàng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, sau vài tháng khai chiến. Vâng, tiếng hét vang dội, mọi người cùng nhau hô lớn. Kết quả, sau khi Trác Phàm nắm quyền lớn, đã tiến hành chỉnh đốn cả khắp, thủ hạ các thành trì của Ma Hoàng. Những cao tầng lạc xa trở thành đầu lĩnh của mỗi khu vực do số lượng cao thủ và cường giả đông đủ. Trong tình huống Triệu Thần hoàn toàn không biết, lạc gia đã khống chế những người đứng đầu thành trì vô cùng nhanh chóng. Dù sao, thủ hạ trong lĩnh vực của Ma Hoàng, người gồng đầu cao lắm cũng chỉ có cao thủ hàng giai sợ hậu kỳ thôi, còn lạc gia cao thủ đỉnh phong nhiều như vậy, cấp biến thái cấp cũng có 10 người. Một đám quần phong tiến tới nhất thời khiến mấy người đứng đầu thành trì ngoan ngoãn giao ra đại quyền. Cứ như vậy, 3 tháng rất nhanh liền đi qua, thực quyền trong lĩnh vực Ma Hoàng đã hoàn toàn bị Trác Phàm trưởng khống. Cho dù hiện tại Triệu Thần xuất quan, muốn lấy lại cũng là điều không thể. Trác Phàm theo Triệu Thần, mục đích bí mật đoạt quyền đã thành công. Giờ khắc này, nếu Triệu Thần biết rõ, chắc khóc đến chết. Hắn thật sự không thể nào nghĩ đến, lạc gia lại ẩn giấu thực lực lớn đến như vậy, tùy tiện có thể khiến hắn mất hết quyền lực ư? Sớm biết như thế, có đánh chết hắn cũng sẽ không đem quyền lực giao cho Trác Phàm. Nói thế nào, trong thế giới nơi sức mạnh được xem trọng, chỉ cần thực lực của Ma Hoàng hắn vẫn còn, sẽ luôn được nhiều người ủng hộ. Không có Ma Hoàng hắn, hiệu Triệu, Trác Phàm thay Ma Hoàng cũng không là cọng lông gì. Cho nên làm sao Trác Phàm có thể tùy tiện thay thế địa vị của mình chứ? Chỉ tiếc đồ chơi thực lực này, Trác Phàm tuyệt đối không thiếu. Cha quản gia, bây giờ chúng ta đã bắt được tất cả thủ hệ thế lực của Triệu Thần, có thể hoàn toàn giết chết hắn. Người bên dưới tuyệt đối không dám gây chuyện. Trong đại sảnh, Lệ Kinh Thiên khom người, cúi đầu trước Trác Phàm, bẩm báo chính thức trong 3 tháng này. Trong mắt Trác Phàm đã lên tinh mang, chậm đã lắc đầu, cười nói, không vội, tiểu tử này còn hữu dụng. Đúng rồi, đưa tài liệu cho hắn luyện công chưa? Đưa đến rồi, nhưng hắn còn ngại không đủ, không ngừng thúc giục ngài đấy. Chỉ vì cái trước mắt, không hút chết hắn. Cười lặn, Trác Phàm nhìn về phía xe, thì thào lên tiếng, sắp đến giờ rồi, phát binh đi. Truyền lệnh của ta, hai người Quỷ Hoàng, Ưng Hoàng, từng lấn lĩnh vực ma hoàng ta, như trốn không người. Lần này chúng ta muốn khai chiến với nhị hoàng, tản quân xuất động, tiêu diệt bọn họ. Cùng nhau đứng lên, mọi người khom người bái lạnh. Vâng, mận lệnh khai chiến giống như một tiếng sét lần nữa nổ vang trong thánh vực. Dưới chỉ huy của Trác Phàm, đại quân ma hoàng thế như sấm sét, nhanh chóng thiểm kích hai người Ưng Hoàng, Quỷ Hoàng. Bọn họ còn chưa chuẩn bị, đã bị đánh đến trở tay không kịp. Trong 3 ngày ngắn ngủi, 10 tòa thành trì đã bị hủy, người trong thành đều bị sát hại, phải gánh chịu hoại thảm sát. Ma hoàng đại quân không hổ là ma, thủ đoạn rất cay, khiến thế nhân nghe mà hoảng sợ. Chỗ thành đáng chết. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Ưng Hoàng hung hăng vỗ bàn mắng, vỗ ổn định chưa được 2 ngày lại tới khai chiến, điều quan trọng thằng nhóc này không đùa được. Lần trước khuyến khích chúng ta, Diễm Hoàng, Kiếm Hoàng đánh cho lưỡng bại cầu thương, bản thân thì bình chân như vậy. Bây giờ chúng ta còn chưa khôi phục nguyên khí, hắn lại đánh tới, tên này thật sự rất xảo trá. Quỷ Hoàng bên cạnh nghe, mày nhíu chặt, gật đầu tán thẳng. Chúng ta có thể đối phó với sự gian trá của hắn, nhưng sợ còn có người gian trá hơn hắn, chuyện này mới phiền toái lớn. Người nào? Không khỏi sững sờ, Ưng Hoàng quay đầu liếc nhìn hắn, nhưng ngay lập tức như hiểu ra, hỏi. Người nói, người cắn tay trái của hắn Trác Phàm sao? Sắc mặt Quỷ Hoàng nặng nề thở dài, sâu xa nói. Ưng Hoàng, không biết người có phát hiện không? Tuy trước kia Triệu Thần có gian trá, nhưng là người cẩu thả, dễ dàng bị kích động. Nhưng từ lần đại chiến trước đến bây giờ, hai bên khai chiến nữa, tất cả mưu đồ lại thận trọng từng bước, tinh tế tỉ mỉ, khiến cho người ta giận sôi. Chúng ta cũng giống như tượng gỗ, bị người ta giật dây đùa giỡn, đủ kiểu. Sao lại nói vậy? Người suy nghĩ một chút đi. Vì sao lần này Ma Hoàng dám đồng thời tấn công hai chúng ta? Không phải bởi vì hắn giữ lại thực lực lần trước sao? Nhưng vì sao lần trước hắn có thể giữ lại thực lực? Không phải đã thỉnh cầu hai người Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng đánh nhau với chúng ta đến chết đi sống lại sao? Mà Bát Hoàng luôn luôn minh mẫn, không tùy tiện trong chuyện thị phi. Lần đó vì sao bọn họ vào cuộc ư? Người nào mở bọn họ đi ra? Trác Phàm ư? Ánh mắt Ưng Hoàng khẽ híp lại, gật đầu tán thẳng. Người này, lần trước thèm kiếm thánh giả có gặp qua một lần, không có gì đặc biệt, nhưng Triệu Thần một mực mang hắn theo bên người, tuyệt không phải người bình thường. Hít một hơi thật sâu, Quỷ Hoàng tiếp tục nói, đúng vậy, lần trước người này thay Ma Hoàng với độc nước, khiến chúng ta đánh nhau đến lưỡng bại cầu thương. Lần này thừa cờ xuất binh, ta nghe nói Ma Hoàng đã bế quan, hiện tại tất cả đại quyền đều nằm trong tay hắn. Nói cách khác, mệnh lệnh khai chiến nằm trong tay Trác Phàm, còn đứt thân hắn chỉ huy ư? Ưng Hoàng hung ác đập mặt bàn, mắng to lên tiếng, tính chó chết. Bát Hoàng chiến mà hắn tùy ý bắt đầu, không sợ gây phiền toái à? Hừ. Bất đắc sĩ thở dài, Quỷ Hoàng sâu xa nói, thật táo bạo, cho dù Ma Hoàng không có mặt cũng dám khai chiến, đây đã không phải là một phụ tá can đảm, giống như hắn mới thật sự là Ma Hoàng. Ưng Hoàng nhìn hắn thật sâu, khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Ngoài thực lực, tiểu tử này vừa trội về ngoại mặt, vậy chúng ta nên làm gì để giải quyết hắn? Quỷ Hoàng nhìn hắn khẽ gật đầu, nhất nụ cười tà dị. Trong thế giới sức mạnh được xem trọng này, không có thực lực sẽ không thể trở thành cao nhân được, không vì cái gì khác mà bởi vì rất dễ dàng bị ám sát, dù cho có ưu tú ở các phương diện khác đi nữa. Một nơi khác, trong mật thất Thiên Ma Sơn, Giáp Phàm khom người chắp tay, cất cao giọng nói, Ma Hoàng đại nhân, đồ vật ngài muốn ta đưa đến cho ngài đây. Ầm ầm, một loạt tiếng động lớn vang lên, cửa đá mở ra, Trác Phàm chậm chậm đi vào, sau đó cửa đá lại đóng chặt. Nhìn nơi quen thuộc này, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua nụ cười ấm áp, nhưng nhiều hơn là nụ cười giễu cợt. Phía trước hắn, một nam tử ngồi ngay thẳng, toàn thân bị hắc khí nồng đậm bao quanh, tóc tai bù xù, hai mắt thâm cuồng, sâu trong mắt tản ra vẻ điên cuồng, không ai khác chính là Triệu Thần. Sau 3 tháng luyện công, Lệ khí trên người hắn càng ngày càng nặng, toàn thân u ám giống như ác lang rừng rậm, chuẩn bị bắt ngồi bất cứ lúc nào. Luyện công luyện đến như vậy, không lâu nữa hắn sẽ điên thôi. Hừ hừ, Trác Phàm cười lạnh, tiến lên cúi đầu, tham kiến Ma Hoàng đại nhân. Bớt nói nhảm, tài liệu luyện công đâu? Hung hăng vung cánh tay lên, triệu thần hét lớn một tiếng, miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh hừng phấn, sống như hùng thú. Khẽ vẫy tay một cái, một đạo ánh sáng lóe qua, mấy trăm bóng người trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Hai mắt nhắm chặt, bộ ngực chập trùng, có lẽ đã ngất đi. Triệu thần ngạc nhiên nói, sao lại ít như vậy? Mới 532 người, những người còn lại người mất rồi sao? Đại nhân nói đùa rồi, với thực lực này của tại hạ, một ngày một người cũng có chút ngại, sao có thể tiêu hóa nhiều như vậy? Vậy sao lại thế? Đại nhân khẩu mất tích quá nhiều, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi. Ngài muốn chất lượng cao, chúng ta còn phải cẩn thận hơn mới tốt. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói. Đúng lúc, hiện tại chúng ta đang khai chiến với Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng, chiến tranh sẽ san bằng hết thảy mọi thứ. Chỗ chúng ta, đến ta đều hạ lệnh tàn sát toàn bộ thành. Thực ra đã mang những người đó đến cho đại nhân luyện công. Thất thần gật đầu, Triệu Thần khen. Làm tốt, làm được. À, chúng ta khai chiến sao? Đúng vậy, vì thu hoạch được càng nhiều tài liệu, chỉ có chiến tranh mới có thể che giấu tai mắt mọi người. Ngài sẽ không chắc ta tự tin chủ trương chứ? Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Trác Phàm yên tĩnh nhìn hắn nói. Hai mắt Triệu Thần híp lại, cảm thấy có chút hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu nói. Không sao, chỉ cần có thể đưa tới những tài liệu luyện công, ngươi làm cái gì cũng không đáng kể. Vừa dứt lời, Triệu Thần đột ngôn vận khởi công pháp, hắc khí khủng bố trong nháy mắt tràn ngập tới những người đang ngủ say kia, hoàn toàn bao phủ bọn hắn. Sau đó hắc khí quay ngược lại trong cơ thể, những người kia đã hoàn toàn hóa thành bột phấn, tiêu tán không thấy tung tích. Nhìn thấy hết thảy, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, quay người rời khỏi nơi này, trong mắt nổ lên khoái ý. Tên ngốc này, không phải ngươi vẫn muốn được đến Cổ U Bí Lục sao? Hiện tại ngươi luyện chính là tinh túy của Cổ U Bí Lục Thiên Ma Đại Hóa Quyết, nhưng đáng tiếc bên trong có một câu ta đã xóa. Muốn luyện công, trước tiên phải tự phế võ công ban đầu. Có bản công pháp trước đó quấy nhiễu, không cách nào thu hoạch được tinh túy của Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Ngươi lại quá nóng vội luyện công, có thể hút công lực người khác, không có nghĩa là hút không có chừng mực. Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị sự tham lam của chính mình thôn vệ. Đây cũng chính là nguyên nhân năm đó vì sao không chịu đem bí lục chuyển cho ngươi, nhưng bây giờ, như ngươi mong muốn. Toàn thân Triệu Thằng đã hoàn toàn bị hắc khí quấn quanh, tinh thần cũng trở nên mê man hoảng hốt. Thế nhưng hắn vẫn không phát hiện trong này có vấn đề, chỉ vì cỗ sức mạnh này thực sự quá lớn, khiến hắn có loại cảm giác như có thể trưởng khống thế giới. Khi thế toàn thân lên tăng lên mạnh, có nhiều khả năng sắp đột phá thánh giả. Dù chính hắn cảm giác tốt đẹp, nhưng Trác Phàm lại cảm nhận khi thế này hỗn tạp mà không ngừng. Lực tuy mạnh nhưng không tụ hợp lại, từ đó năng lực dù có hút thế nào cũng sẽ thay đổi về lượng, chứ không thay đổi về chất, không cách nào đột phá cấp độ thánh giả. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm đi ra mật thất, đóng cửa động lại. Trác quản gia, thánh giả lại gửi thư tin đến hẹn nói chuyện với ngài. Lúc này, Lệ Kinh Thiên sớm đã chờ bên ngoài, vội vàng đến trước người hắn, đưa lên một khối ngọc giản. Trác Phàm nhíu mày, cầm qua ngọc giản dò xét. Hẹn nói chuyện ư? Thánh giả nào lại rảnh rỗi như vậy? Lúc này ta mới vừa khai chiến thì hẹn nói chuyện sao? Ồ, lại là tên Hà Hiểu Phong kia, còn ở Đan Hà Tông nữa chứ. Hừ, ầm. Trong tay vừa dùng lực, Trác Phàm đã bóp nét ngọc giản trong tay, trong mắt vô cùng tức giận. Còn mẹ nó, quả nhiên tên này đã đi dây dưa với Khuynh Thành. Trác quản gia, ngài có đi gặp không? Đương nhiên đi gặp, tốt xấu gì người ta cũng là thánh giả, ta phải nể mặt chứ đúng không? Hiện ta còn nể mặt hắn ta sao? Ngay cả lòng thánh Trác quản gia còn có thể tùy tiện hàng phục một tên mèo đầu tử, Trác quản gia bóp chết hắn trong vài phút cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, Lệ Kinh Thiên cười nhìn Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị. Trác Phàm khẽ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, nếu chỉ một tên Hà Hiểu Phong ta cũng không có gì phải sợ, nhưng theo đại cục thì hiện tại còn chưa thích hợp để bại lộ. Sao lại nói thế? Hà Hiểu Phong chỉ là một thánh giả sơ kỳ, không có gì đáng nói, nhưng phía sau hắn là đệ lục thánh sơn. Đệ lục thánh sơn có liên tiếp thất thánh sơn, người chúng ta phải đi đàm phán liên thủ với Long tộc còn không có hồi âm. Cho dù Long tộc cùng chúng ta liên thủ cũng phải cần thời gian triệu tập linh thú, tình hình trước mắt không thích hợp để vặt mặt, Mae trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí, Jack phèm cười nói, hiện tại địa bàn Bát Hoàng còn chưa thống nhất, cùng Thánh Sơn vạch mặt, chúng ta có hai mặt thụ địch. Bát Hoàng ư? Lệ Kinh Thiên sững sờ, lập tức vung tay nói. Vậy thì có là gì? Mình lạc xe mỗi trưởng lão dẫn đội, quét ngang bọn họ. Như vậy không phải bại lộ cho Thánh Sơn biết sao? Chắc phàm cười nói. Mà từ đó cũng sẽ hù dọa bọn hắn, làm cho bọn hắn từ sáng chuyển vào tối, chuẩn bị trả thù. Giết bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đừng quên bài học của Bát Lý Kinh Vĩ kiếm tinh năm đó. Ngày sau khai chiến với Thánh Sơn, lĩnh vực Bát Hoàng phải ở phía sau chúng ta. Nếu không tạo nơi này thành phòng ngự vững chắc, thì đến lúc đó chúng ta sẽ phiền phức lớn. Tập 466 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Anh xin gặp lại các quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh của Tuần Crystal để nhận được những thông báo mới nhất nha.